Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 180, kinh hiểm kích thích một tuồng kịch 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát vương gia, ngài thật biết chọn địa phương, chết ở chỗ này, cũng không tính oan uổng. Cầm đầu người áo đen âm thanh có chút già nua, lại lạnh lẽo cứng rắn chân chính ra một câu vô tình lời nói. Xác thực nơi đây phong cảnh tươi đẹp, sơn linh thủy tú, thật sự là một cái tốt địa phương. Mạc Liên Thành khoan thai mà quét mắt một vòng xung quanh tình huống, ánh mắt truyền qua Khúc Đàn Nhi lúc lại trực tiếp nghênh tiếp nàng tặng đưa cho hắn bạch nhãn. Không khỏi, khóe miệng của hắn dương nhẹ cười. Nụ cười này, đẹp đến mức trong nháy mắt cảm giác thiên địa thất sắc che khuất bầu trời, giống như thế gian, chỉ còn lại cười một tiếng tuyệt đại phong hoa. Khúc Đàn Nhi tim đập phanh phanh, lại đang cuồng loạn. Yêu nghiệt a hát yêu nghiệt, trước khi chết còn muốn khoa trương phong tao một thanh. Cụ ta nói, các ngươi muốn tìm người là hắn đúng không, ta là đi ngang qua cùng hắn không có chút quan hệ nào, có phải hay không? Có thể hay không để cho ta trước tiên rời đi, các ngươi muốn làm sao xử lý liền làm cái đó. Khúc Đàn Nhi nâng nâng tay nhỏ quả quyết mà vứt bỏ Yếu Liền Cường, đem Mạc Liên Thành cái này một cái yêu nghiệt cho vứt bỏ. Bất quá, nàng cũng biết muốn bình yên rời đi khả năng. Phi thường khó khăn, bát vương phi, ngài thật biết nói đùa. Người áo đen cười lạnh, lại đem ánh mắt truyền qua dưới vách dùng kiếm chỉ. Bát vương phi, nếu thật muốn đi mà nói, hướng phía dưới nhảy đi xuống, dễ dàng hơn nhiều. Nhảy con em ngươi, Khúc Đàn Nhi cắn răng nói thầm. Phốc, Mạc Liên Thành rung rung bả vai, chung quy là nhịn không được cười khẽ một tiếng, đột nhiên, duỗi ra hai cái xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng tại nàng đầu bắn ra cười mắng. Tiểu Bạch Si, nhân gia tốt xấu là làm sát thủ, trước khi động thủ tự nhiên sẽ điều tra rõ mục tiêu nội tình, bao quát bên cạnh hắn là ai. Khúc Đàn Nhi bĩu môi, bất thình lình quay đầu, nàng tức giận hướng cái kia cầm đầu người áo đen giơ giơ ngón giữa, khinh bỉ nói. Ngươi, hiểu được cái này gọi cái gì ý tứ sao? Cầm đầu người áo đen khẽ giật mình, đó là gọi thao, ngươi, đại, nương, muốn chết, người áo đen giận dữ, huy kiếm trực chỉ hướng Khúc Đàn Nhi. Xem ra, ngươi là đem hắn cho chọc giận, Mạc Liên Thành cười như không cười nhìn chăm chăm nàng, trước khi chết cũng nên vớt điểm vốn đi, Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, xem thường, bất tình lình nghĩ đến cái gì, là lạ cười một tiếng. Huống chi, thì ta còn có một phần ngàn khả năng sẽ không chết. Giống giống, bất quá, ngươi là chết chắc. Nếu như thế biệt khuất chết ở chỗ này, linh hồn sẽ xuyên qua a, sẽ xuyên qua trở về a, đều phải chết. Hôm nay liền là các ngươi tử kỳ. Người áo đen phất phất kiếm, hô to ồn ào một tiếng. Có thể là quỷ dị cũng chỉ là ồn ào, lại một mực không có chủ động có người tiến lên giết Mạc Liên Thành. Làm sát thủ, nói nhảm nhiều như vậy thật sự là thất bại. Mạc Liên Thành chậm rãi đem ánh mắt rời về phía cầm đầu người áo đen, cười hỏi. Giết bản vương đối với các ngươi có cái gì chỗ tốt? Chờ ngươi thấy Diêm La Vương hỏi lại đi, làm sao, chẳng lẽ để các ngươi tới lấy bản vương tính mệnh người, không có nói muốn từ trên người bản vương được cái gì đồ vật sao? Dù sao bản vương tính mệnh không đáng tiền, nhưng trên người đồ vật lại vô cùng đáng tiền. Tỷ như có thể hiệu lệnh biên cương ba quân tướng sĩ kim lệnh. Mạc Liên Thành chậm rãi nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người áo đen ánh mắt hơi có chút chần chờ, nhưng sau một khắc ánh mắt lại hung ác lên. Chúng ta chỉ là tới giết ngươi liền hoàn thành nhiệm vụ, các huynh đệ, lên, không đúng, đại vương gia có nói qua, im miệng, bất thình lình tại mấu chốt một khắc một mực trầm mặc đứng tại cầm đầu người áo đen bên cạnh một cái khác nam tử có vẻ như tại dưới tình thế cấp bách nói một câu, nhưng lại lập tức bị người quát bảo ngưng lại. Cách chương,